Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, không nhanh khách. Ấn Thế Tinh mấy người cũng không hổ là các tộc thiên kiêu. Từng cái xuất thủ như rồng, oanh kích ra từng đạo đáng sợ quang mang, xé rách hư không, đem bọn này thâm uyên yêu ma như là cắt chém đậu hũ giống như. Cắt chém thành mấy chục khối. Trong khoảnh khắc, liền có mấy vạn đầu yêu ma chết ở trong tay bọn họ. Nhưng là kinh khủng nhất vẫn là Diệp Mộng Giao. Tay nàng cầm một thanh bảo cung, toàn thân toát ra chạm lam sắc quang mang, như là một khỏa lóa mắt ngôi sao. Hấp thu hư không ngôi sao lực, nàng dương cung cài tên, hướng phía bọn này thâm uyên yêu ma đã bắn giết qua qua. Nhất thời kích phát ra vô số mũi tên, từ trời rơi xuống, hóa thành vô số tinh quang giọt mưa, bao trùm trăm dặm, nhưng là những này giọt mưa lại là ẩn chứa sát cơ chí mạng. Bộc phát ra đáng sợ phong mang lực, từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt liền oanh sát hơn vạn đầu yêu ma, nàng đơn giản cũng là chiến trường nữ vũ thần, cầm trong tay trường cung. Những thâm uyên đó yêu ma căn vô pháp tới gần nàng trong 20 dặm. Thường thường tại trăm dặm có hơn liền bị bắn giết, triệt để xuyên thủng. Đương nhiên rào sát thâm uyên yêu ma nhiều nhất tự nhiên là Hạ Bình. Hắn nương tựa theo Đô Thiên Liệt hỏa trận, câu thông hỏa diễm không gian lực, lại phụ trợ trên người mình 8 loại dị hỏa, đem hỏa diễm uy lực tăng lên tới cực hạn. Phạm vi ngàn dặm đều hóa thành hỏa diễm luyện ngục, cơ hồ 8 thành thâm uyên yêu ma tiến vào bên trong, đều bị đốt sống chết tươi, cái xác không hồn, nhân loại, nên nhân loại chết, ti tiện nhân loại tiện xúc, thế mà giết chúng ta yêu ma như giết gà, không đội trời chung giết chết cái kia khống chế trận pháp nhân loại, nhất định phải làm thịt hắn. Bài trừ tòa đại trận này, những nhân loại khác không đủ gây sợ, cùng tiến lên, đêm này nhân loại chém thành muôn mảnh. Đông đảo thâm uyên yêu ma phẫn nộ tới cực điểm, cơ hồ là tức điên. Chúng nó đến coi là đây là một trận giết hại thịnh yến, là thiên về một bên đồ sát, có thể để chúng nó ăn no nê. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tên nhân loại này khủng bố như thế, bố trí một tòa trận pháp, liền trở ngại chúng nó hành động. Đại bộ phận thâm uyên yêu ma đều bị đốt sống chết tươi. Mà còn lại quân ô hợp cũng bị diệt sát, như là giết gà. Cái này là nhân loại đối bọn nó thiên về một bên đổ sát. Lập trường hoàn toàn tương phản, chúng nó như thế nào nhận được? Từng cái thâm uyên yêu ma giận dữ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Ý đồ đem cái này kẻ cầm đầu diệt sát, báo thù rửa hận, ngu xuẩn, đám người này ở trong người nào mạnh nhất, các ngươi còn không làm rõ được sao? Toàn diện đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn căn không có mượn nhờ trận pháp lực, lấn trên người, nắm chặt quyền đầu, quyền pháp thông thần, quang minh chính đại, nhất quyền ném ra, hư không rung động, phía trước một đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ Ngưu Giác Ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nó lập tức bị quyền đầu xuyên qua, toàn bộ bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng khắp nơi, đông đông đông, nhưng là cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, mỗi ra nhất quyền, liền nhất định có một đầu thâm uyên yêu ma bị sống sờ sờ đánh chết. Thân thể tại chỗ nổ nát vụn, toàn bộ chiến trường ở trong đều vang lên từng đợt trống trận tiếng oanh minh âm. Thùng thùng rung động, chờ trống trận ngừng thời điểm, tới gần Hạ Bình hơn 10 dặm thâm uyên yêu ma đều chết hết. Thân thể tứ phân ngũ liệt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, quả thực là hóa thành tu la tràng, khắp nơi đều là thâm uyên yêu ma huyết nhục. Máu tươi hóa thành dòng sông, một mảnh huyết sắc, ta dựa vào, cái này Hạ Bình làm sao sẽ mạnh như vậy? phần này cậy mạnh quá kinh người. Cho dù chết một đầu cự long cũng không gì hơn cái này đi. Ngưu giác ma thiên sinh thần lực, phòng ngự như là thượng phẩm linh khí khải giáp, pháp bảo tầm thường đều không thể đánh tan. Nhưng là bị hắn nhất quyền liền trực tiếp xuyên qua, một chân liền dẫm thành thịt vụn, quá mức dữ rồi. Trước ta còn hoài nghi hạ huynh đệ có thể hay không chiến thắng pháp tướng cảnh đại năng, hiện tại xem xét, nào chỉ là chiến thắng đơn giản như vậy, chém giết cũng không phải việc khó gì, đoán chừng hắn muốn giết ta, cũng chỉ muốn nhất quyền. Mọi người rung động liên tục, nhìn thấy Hạ Bình chiến tích, bọn họ cũng nhịn không được tâm can run rẩy. Cường hoành như vậy chiến đấu lực xem như đem bọn hắn chấn động đến không nhẹ. Đặc biệt là Ấn Thế Tinh, hắn nhận rung động lớn nhất, cảm thụ sâu nhất, dù sao hắn thiên tư cực cao, còn đi theo thánh người tu hành. Không nói tu vi, nhãn quang nhất định là nhất đẳng. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình nhất quyền nhất cước ở trong cũng không phải vẻn vẹn chỉ có cậy mạnh đơn giản như vậy. Tựa hồ còn ẩn chứa sụp đổ lực, vòng xoáy lực chờ một chút lực lượng đáng sợ kỹ xảo. Đây là nhất quyền phá vạn pháp cảnh giới. Bình thường người vô pháp lĩnh ngộ, bất luận cái gì thần thông đều có thể nhất quyền đánh tan. Vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt, đây là vô cùng kinh người võ đạo cảnh giới. Hạ Bình, Diệp Mộng Giao cũng là sâu sắc nhìn Hạ Bình liếc một chút. Tựa hồ muốn nhìn mặc trên người hắn bí mật. Không biết vì sao nàng luôn có loại cảm giác mình tựa hồ cùng hắn rất sớm trước liền nhận biết bộ dáng, mặc kệ là vũ kỹ vẫn là phương thức nói chuyện đều rất quen thuộc. Có thể nàng muốn cẩn thận muốn thâm một tầng, lại là cái gì đều không nghĩ ra được. Hô, Hạ Bình lại là bất kể những người khác ý nghĩ, hắn đang vận chuyển khí công, thôn phệ tràn ngập tại bốn phía linh hồn năng lượng. Không thể không nói, những này thâm uyên yêu ma ẩn chứa linh hồn năng lượng mạnh mẽ hơn nhân loại thật sự là quá nhiều. Mỗi một đầu thâm uyên yêu ma sau khi chết còn sót lại linh hồn năng lượng đều là kinh người. Hắn đem những linh hồn này năng lượng thôn phệ đi vào, chiếm làm của riêng, lớn mạnh chính mình trên thân nguyên thần cùng pháp lực. Hắn cảm thấy tử phủ chỗ sâu pháp lực chính đang nhanh chóng kéo lên, tương đương với chính mình khổ tu đã nhiều năm, xem ra cần phải tìm cơ hội tiến vào một lần thâm uyên thế giới. Nếu như có thể duy nhất một lần chém giết vô số thâm uyên yêu ma lời nói, nhất định có thể thật to tăng thêm tốc độ tu luyện. Hạ Bình mở to mắt, thở ra một hơi, toàn thân thư sướng. Huyết dịch sôi trào, hắn cảm thấy mình xử lý những này thâm uyên yêu ma, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, pháp lực tăng tiến, nguyên thần mạnh lên, cái này khiến hắn tim đập thình thịch. Nếu là lần nữa tiến vào thâm uyên thế giới, chỉ sợ hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Ngay tại lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Từng đạo mạnh mẽ khí thức phá không mà đến. Trong nháy mắt liền đến nơi này, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thân ảnh. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy những này không nhanh khách, từng cái đều vô cùng cường đại, chí ít đều là quy chân đỉnh phong cường giả. Pháp tướng cảnh đại năng đều có không ít, đoán chừng là vừa rồi chính mình cùng thâm uyên các yêu ma chiến đấu ba động, cũng đem những người tu luyện này hấp dẫn tới. Dù sao lần này ngẫu nhiên tiến vào cái này bí cảnh thế giới, tựa hồ cũng không chỉ là Ấn Thế Tinh bọn người, cũng có còn lại tu luyện giả. Thế mà có thể đem những này thâm uyên yêu ma toàn bộ làm chết, đám người này ngược lại là có chút việc. Không ít tu luyện giả nhìn thấy chiến trường này, cùng trên mặt đất lít nhà lít nhít thâm uyên yêu ma thi thể cũng là bị kinh ngạc. Mau nhìn, tiểu tử kia không phải liền là Càn Khôn phái Hạ Bình sao? Có người lập tức nhận ra Hạ Bình, hô to lên tiếng, Hạ Bình, cái kia Diệt Lang bối giang nhân loại, thế mà xuất hiện ở cái địa phương này. trời cũng giúp ta. Trước lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long tức giận, cùng tuyên bố huyền thưởng lệnh, chỉ muốn chém giết nhân tộc này hạ bình, liền có thể thu được lang tộc vô cùng ban thưởng. Khặc khặc, dạng này nhân tộc thiên tài đó là nhất định phải giết. Quả quyết không thể để cho hắn thành thánh, nếu không chúng ta những chủng tộc khác còn có thể lăn lộn sao? Chẳng phải là sẽ bị đời đời kiếp kiếp ức hiếp. Lập tức thông chi những người khác, cáo chi nhân tộc Hạ Bình xuất hiện ở đây tin tức. Điều động cao thủ qua tới nơi này vây giết, đông đảo tu luyện giả trong nháy mắt liền sôi trào lên. Nhìn chằm chằm Hạ Bình, như cùng một đầu đầu hung ác xài lang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục